Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, không mạnh cũng phải trang rất mạnh. Chương 186, không mạnh cũng phải trang rất mạnh. Trận đầu, Nam Võ bại trận, nhị phẩm đỉnh phong võ giả, nhiệm vụ điểm tích lũy bài danh thứ 3 Trần Bằng Phi tan tác. Dưới đài, tiếng ồn ào tái khởi. Trần Bằng Phi bại, ngoặc kép, hắn là nhị phẩm đỉnh phong. Đối phương mới vào nhị phẩm có được hay không? Cái này đều bại, làm cái quỷ gì? Ngoặc kép, các người ngớ ngẩn sao? Triệu Lỗi hai lần tôi cốt, khí huyết không so Trần Bằng Phi yếu. Khọc công chạm không cảnh, Trần Bằng Phi dự phán xuất hiện sai lầm. Bằng không bại chính là Triệu Lỗi. Không phải Trần Bằng Phi yếu, là Triệu Lỗi so tưởng tượng mạnh. Ngoặc kép, có người vì Trần Bằng Phi giải thích vài câu. Triệu Lỗi tại hội giao lưu bên trên cơ hội biểu hiện không nhiều. Đám người đối với hắn hiểu rất ít. Chạm không cảnh cọc công, thật không phải rau cải trắng. Số lớn tam phẩm võ giả đều không làm được điểm này. Trần Bằng Phi dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng dự phán công kích không tính sai lầm. Chỉ là đánh giá thấp Triệu Lỗi mà thôi. Trận đầu cáo bại cũng làm cho Nam Võ trong lòng mọi người nhiều một chút âm ảnh. Nam Võ, tam phẩm võ giả không nhiều. Hơn 10 mà thôi. Nhị phẩm đỉnh phong đủ để đại biểu Nam Võ tinh hoa. Nhưng bây giờ, trận đầu liền bại, Triệu Lỗi. Tiếp tục sao? Ngoặc kép, Vương Kim Dương hỏi một câu. Triệu Lỗi vừa định lên tiếng, Phương Bình cất bước đi tới, mở miệng nói, luận bàn thi đấu, khí huyết tiêu hao quá lớn, không cần thiết tiếp tục đánh. Triệu Lỗi mặc dù hữu tâm tái chiến một trận, có thể nghĩ đến kế tiếp cũng là nhị phẩm đỉnh phong võ giả. Suy nghĩ một chút vẫn là đi xuống lôi đài, đánh vẫn được. Khọc công chạm không cảnh, cất giấu che đến bây giờ, chuẩn bị đối phó ai? Ngoặc kép, Phương Bình cười híp mắt nhìn xem đi xuống đài Triệu Lỗi. Triệu Lỗi sắc mặt đen nhánh, khẽ nói, không có gặp được để cho ta toàn lực xuất thủ người mà thôi. Ngoặc kép, thật sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, cũng không tiếp sau tiếp theo nói, cất bước đi hướng lôi đài. Ma Đô Võ Đài, Phương Bình, nhị phẩm đỉnh phong, ngoặc kép, ma võ người đội trưởng kia, ngoặc kép, cũng là Nam Giang người, hắn đều nhị phẩm đỉnh phong, ngoặc kép, hắn tu luyện thế nào? Tháng 1 phần thi đấu, không phải là nhất phẩm đỉnh phong sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình thoại âm rơi xuống, dưới đài triệt để không bình tĩnh. Nhị phẩm đỉnh phong, lúc này mới mấy ngày a? Mọi người tại không phải võ giả giai đoạn, tiến bộ đều không có nhanh như vậy. Lôi đài một bên, Trương Định Nam cười nhạt nói, tiểu gia hỏa này, là Lữ Phượng Nhu cái kia học sinh. Ngoặc kép, không sai, học là đao của ta pháp. Ta lần trước cũng nhìn một xé, không nhìn ra, ta còn tưởng rằng hắn sư tòng, thứ hai đao. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Hoàng Cảnh cùng Nam Võ hiệu trưởng đều vội ho một tiếng. Tiếp lấy có chút bật cười. Thứ hai đao, cũng là đao đạo tông sư cường giả. Chém người từ trước đến nay chính là nhất đao lưu. Một đao không đủ lại đến một đao. Không có gì kỹ xào, cũng không có gì chiêu thức có thể nói. Bảo huyết cuồng đao, mặc dù cũng là đường này từ. Nhưng lại không phải đơn thuần một đao chặt. Phương Bình trước đó tại hội giao lưu bên trên, hoàn toàn chính xác không nhìn ra. Tu luyện chính là lấy liên trảm bộc phát làm tên, bạo huyết cuồng đao. Trêu ghẹo một câu, Trương Định Nam lại nói, Nam Giang người, đáng tiếc không thể lưu tại Nam Giang. Của ngươi vực tâm quá nặng, cực hạn quá lớn. Mà võ học sinh chẳng lẽ cũng không phải là người Hoa? Liền sẽ không vì Hoa quốc xuất lực. Ngoặc kép, không giống, chấm ngoặc kép, ta cảm thấy đồng dạng. Ngoặc kép, tùy ngươi nói thế nào. Lần này địa quật cửa vào một khi xuất hiện tại Nam Giang. Hy vọng ma võ có thể trợ Nam Giang vượt qua kiếp nạn này. Võ đại sẽ không ngồi nhìn. Yên tâm, hy vọng như thế. Mỗi lần địa quật cửa vào mở, địa phương khác cũng sẽ bạo động. Ta liền sợ không kịp, rút không ra nhân thủ. Trương Định Nam trên mặt lộ ra nhàn nhạt thần sắc lo lắng. Nam Giang, hòa bình nhiều năm, cũng muốn kinh lịch huyết tinh sao? Nương theo lấy mọi người dưới đài nghị luận. Nam võ rất đi mau ra một người, là nữ nhân. Phương Bình xem xét duy nhất nữ nhân ra sân, không khỏi nhìn Vương Kim Dương một chút. Vương Kim Dương không nhìn hắn, lên đài bím tóc đuôi ngựa nữ võ giả, ánh mắt lạnh lùng nói. Đừng xem, chẳng lẽ ngươi kỳ thị nữ nhân? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, không có ý kia, chẳng qua là cảm thấy đánh nữ nhân, không biết có thể hay không bị mắng. Nam võ mấy ngàn học sinh, thế mà ngay cả mấy nam nhân đều thu thập không đủ. Có chút thật đáng buồn a. Đừng nhìn ta nhóm, chúng ta bên này không phải là vì cố ý thi đấu tới. Nói thật, thật trùng hợp mà thôi. Miệng lưỡi lợi hại, ngoặc kép, tùy ngươi nói thế nào đi. Lúc trước, ta cũng là kém chút tuyển Nam Giang võ đại. Hiện tại ngược lại là có chút may mắn. Nam Giang võ đại, ngoại trừ ít có mấy người, không có để cho ta nhìn thấy hai mắt tỏa sáng nhân vật. Lời này thanh âm không nhỏ, dưới đài một chút liền sôi trào. Cuồng vọng, ngoặc kép, Lam Thải Diệp, đánh bại hắn, ngoặc kép, đánh chết hắn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dưới đài ăn dưa quần chúng. Quần tình phẫn tuôn, Phương Bình lại là sợ hãi than nói. Lạn Thái Diệp, lá rau nát, danh tự này, cái này, cha mẹ của ngươi cùng ngươi bao lớn thù. Chấm ngoặc kép, muốn chết, ngoặc kép, sau một khắc, Lam Thải Diệp nổi giận, ngay cả tự giới thiệu hứng thú đều không có. Thân hình khẽ động, quỷ dị xuất hiện tại Phương Bình bên cạnh thân. Bộ pháp không sai, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Các ngươi Vương xã trưởng nói, Nam võ nhị phẩm đỉnh phong võ giả đều là tinh anh. Ta thật không nhìn ra. Lần tranh tài này, ta là không hứng thú đánh. Các ngươi Vương xã trưởng cùng ta quan hệ không tệ, cảm thấy có cần phải đả kích một chút ta, để cho ta biết không có tuyển nam võ là lựa chọn sai lầm. Đáng tiếc, thật không nhìn ra ta có cái gì thật hối hận. Dứt lời, Phương Bình còn hướng dưới đài Vương Kim Dương nhìn thoáng qua. Nhìn xem, ta cái này phục vụ nhiều chu đáo. Ngươi không phải muốn ta làm ác nhân sao? Hiện tại kích thích nam võ người đến phát điên sớm. 15 khỏa nhị phẩm khí huyết đan. Giá rẻ vật đẹp, tuyệt đối bảo đảm giá. Lam Thải Diệp không đáp lời nữa. Thân ảnh cũng cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Phương Bình ngữ khí vẫn như cũ buông lỏng nói. Thật không muốn đánh nữ nhân. Đổi thành nam nhân, ta một đao đánh chết xong việc. Có thể nữ nhân nha. Được rồi, chúng ta chạy trốn bước. Vận động một chút được rồi. Hỗn đàn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nam võ học sinh cái này thật bị kích thích. Trong đám người, Ngô Chí Hào mấy người rụt cổ một cái, liếc nhau, nhỏ giọng nói, mọi người về sau tuyệt đối đừng nói biết hắn. Chấm ngoặc kép, bọn hắn sợ chết. Phương Bình đây là tại khiêu khích nam võ tất cả học sinh. Gia hỏa này, lần này mặc kệ thắng thua, đều là nam võ học sinh công địch. Qua hắn a khi dễ người. Mỹ nữ, chúng ta tâm sự a. Ngươi lớn bao nhiêu? Có bạn trai chưa? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong nhà người có tông sư sao? Hẳn không có đi, ta không nhớ rõ có họ Lam tông sư. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mang thanh đao mệt mỏi quá, nếu không để đao xuống, hai ta hảo hảo tâm sự. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mấy phút đồng hồ sau, Lam Thải Diệp bước chân ngừng lại, nhìn chằm chằm Phương Bình hung ác nói, ngươi sẽ chỉ trốn sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười tủm tỉm nói, đó cũng không phải, chỉ là muốn cho các ngươi một cái bày ra chính mình cơ hội. Thật, bất quá khá là đáng tiếc, không thấy được để cho người ta kinh diễm địa phương. Bình thường, cùng rất nhiều chết trên tay ta nhị phẩm võ giả không có quá lớn chênh lệch. Ngươi dạng này, ta một cái có thể đánh 10 cái. Ngoặc kép, hỗn đàn, ngoặc kép, Lam Thải Diệp đỏ ngầu cả mắt, giận dữ hét, có lá gan đừng chạy. Ngoặc kép, ngươi nói, ngoặc kép, Phương Bình một mực cười đùa tí tưởng biểu lộ bỗng nhiên thu liễm xuống tới. Cất cao giọng nói, đến, ta cũng muốn nhìn xem, nam võ nhị phẩm cảnh có phải thật vậy hay không không chịu nổi một kích. Ngoặc kép, thanh âm còn tại không trung truyền vang. Sau một khắc, Phương Bình bỗng nhiên gần sát Lam Thải Diệp. Lam Thải Diệp trong lòng hơi có chút dị dạng. Phương Bình tay trái xách đao. Trường đao không thích hợp cận thân. Không kịp nghĩ nhiều, Phương Bình chủ động từ bỏ sở trường. Nàng cũng không để ý để cái miệng này hoa hoa hỗn đản bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Phương Bình vừa cận thân, Lam Thải Diệp cấp tốc rút đao chém ngang. Mà Phương Bình vẫn không có động đao, tay phải bỗng nhiên biến quyền vì trường, hơi nghiêng mấy chuyến, đối nàng đơn đao vỗ xuống đi. Phốp phốp phốp, chấm ngoặc kép, liên tiếp 5 âm thanh không tính to lớn trầm đục âm thanh truyền ra. Phương Bình trưởng đập đơn đao một bên, liên tiếp đánh ra 5 trường, Lam Thải Diệp đao trong tay lập tức bị đập trở về. Cả người cũng về sau rút lui. Phương Bình lại là lần nữa gần sát, cấp tốc đối tay phải của nàng cổ tay đập 3 trường. Đinh đương, chấm ngoặc kép, Lam Thải Diệp lập tức không thể nắm chặt đơn đao. Đơn đao rơi xuống trên mặt đất. Phương Bình lại là không có lại tiến công, lui về sau một bước, thản nhiên nói, thật rất yếu, ta sợ không thể lưu thủ, một đao đánh chết ngươi, không đáng, tha cho ngươi một cái tay, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Lam Thải Diệp trong mắt bi phẫn chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, bỗng nhiên không nói thêm gì nữa, quay người nhảy xuống lôi đài. Cấp tốc biến mất ở trước mặt mọi người. Dưới đài Vương Kim Dương lẩm bẩm nói, ta để ngươi thắng bọn hắn, không có để ngươi kết đại thù a. Ngoặc kép, thù này kết lớn, còn không bằng một đao đem đối phương chém thành trọng thương. Hiện tại tốt, Lam Thải Diệp chỉ sợ có thể tức giận thổ huyết. Phương Bình thắng lợi như vậy, so đem nàng chém thành trọng thương đều để người khó chịu. Khác một bên, Trương Định Nam lại là lộ ra nụ cười nói, có chút ý tứ, bảo huyết cuồng đao 5 liên trảm, đơn đao bộc phát khí huyết 30 tạp tả hữu, 5 liên trảm tích lũy 1 điểm, so đơn thuần 150 tạp khí huyết bộc phát đều mạnh hơn không ít. Hoàng Cảnh cũng khẽ gật đầu nói, được cho nhị phẩm võ giả đòn sát thủ, mà lại cọc công đại thành. Bộ pháp đại thành, Lam Thải Diệp kém một chút, toàn diện bị khắc chế. Phương Bình nói tha cho nàng một cái tay, ngược lại là khoa trương. Chấm ngoặc kép, Phương Bình kỳ thật một tay hai tay cũng không đáng kể. Bất quá Phương Bình vô dụng chính mình cấp đê trường đao. Đích thật là lưu thủ. Hai người bọn hắn người trò chuyện, một bên nam võ lão hiệu trưởng thì là khẽ thở dài. Tiểu gia hỏa bắt ta nam võ học sinh luyện tập đâu. Nhẹ nhõm đánh bại Lam Thải Diệp. Phương Bình khí huyết tiêu hao căng hết cỡ 200 tạp. Đối với Phương Bình tới nói, đây cũng là một lần nếm thử. Trước đó hắn đau đau bộc phát 100 tạp khí huyết. Uy lực là lớn, có thể tiêu hao cũng kinh người. Đối phó nhất phẩm võ giả, tiêu hao đều to lớn vô cùng. Lần này đánh bại một vị nhị phẩm đỉnh phong võ giả. Phương Bình khí huyết lại là bảo lưu lại hơn phân nửa. Cái này cũng mang ý nghĩa. không cần uống thuốc, Phương Bình vẫn như cũ bảo trì sức chiến đấu không nhỏ. Rất nhanh, năm võ vị thứ ba võ giả lên đài. Lần này là cái nam nhân, nhìn xem Phương Bình ánh mắt, lòng giết người đều có. Phương Bình lại là không thèm để ý, vẫn như cũ cười nói, đối với nữ nhân muốn khách sáo một điểm, đối nam nhân cũng không cần phải. Ta, chấm ngoặc kép, không cần báo danh, kẻ yếu ta cũng không nhớ rõ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hỗn đàn, đánh chết hắn, nhất định phải đánh chết hắn. Ngoặc kép, quá phách lối, chẳng lẽ nam võ thật không có ai sao? Ngay cả cơ bản võ đạo lễ nghi cũng không để ý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thời khắc này nam võ học sinh thật triệt để phẫn nộ. Phương Bình thế mà không có để cho người ta thông báo tính danh. Cái này tại võ đạo luận bàn bên trên, là chẳng đáng, là xem thường, là không nhìn thái độ. Vương Kim Dương cũng sợ hãi than nói, cái này hiệu quả, chấm ngoặc kép, không có cách nào nói. Cái này hiệu quả so với hắn tưởng tượng phải mạnh mẽ gấp 10. Phương Bình hôm nay thật muốn không có chút nào không tổn hao gì đi ra nam võ. Nam võ những học sinh này chỉ sợ đều sẽ coi Phương Bình là thành suốt đời địch giả tưởng. Dạng này đánh mặt, so với hắn lúc trước đạp ma võ nhất phẩm đều mãnh liệt hơn. Mà xuống một khắc, Phương Bình cũng phô bày hắn không nhìn nam võ nhị phẩm võ giả thực lực. Lần này, Phương Bình không có lấy thêm tay không làm đau. Rất đau, trang bức cũng có đại giới có được hay không? Phượng chủy đao bổ ngang hư không? Âm bạo thanh đều có thể nghe được. Ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn. Một đao, đối phương bay ngược mà ra. Ha ha, Phương Bình sắc mặt hơi có vẻ trắng xám. Thản nhiên nói, ngốc hay không ngốc, còn tưởng rằng ta đùa với ngươi chơi trốn tìm. Một đao đều không tiếp nổi. Thật khiến người ta thất vọng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dưới đài giờ phút này triệt để yên tĩnh trở lại. Nam võ người thứ ba, bại quá nhanh, hắn, thật mạnh. Chấm ngoặc kép, có người thấp giọng nói mớ, sắc mặt không nói ra được phức tạp. Phó Xương Đỉnh mấy người cũng có chút im lặng, cái này nam võ võ giả, thực lực cũng quá yếu đi đi. Bạch Nhã Khê lại là nói khẽ, hắn cố ý, bên trên một vòng cố ý kích thích Lam Thải Diệp, cũng vô dụng đại chiêu, lấy liên trảm chiến thắng. Một vòng này, hắn lên đài liền chọc giận đối phương, dẫn dụ đối phương chính diện đón hắn một đao, vừa mới một đao bộc phát uy lực vượt qua 200 tạp. Ngoặc kép, hắn không phải nói hắn không có nắm giữ nhị phẩm cảnh tuyệt chiêu sao? Ngoặc kép, mấy người một mặt không cam lòng. Hắn a, lại gạt người. Bạch Nhã Khê lườm mấy người một chút. Các ngươi tin Phương Bình chuyện ma quỷ, cái kia có thể oán ai? Triệu Lỗi sắc mặt đen nhánh, nói ta ẩn tàng, hợp lấy ngươi cũng giống vậy. Chuẩn bị âm ai đây? Các cường giả tự nhiên nhìn ra Phương Bình dụng ý, cũng biết nhà mình học sinh không hề tưởng tượng yếu như vậy. Tối thiểu đón đỡ Phương Bình một đao võ giả, chỉ là rơi xuống lôi đài, nội phủ chỉ là vết thương nhẹ, còn chứng kiến trọng thương tình trạng. Nhưng tại cái khác hạ tam phẩm võ giả trong mắt, nam võ hoàn toàn chính xác quá mất mặt. Ba trận chiến ba bại, Trần Bằng phi bại bởi nhị phẩm sơ đoạn võ giả, còn lại hai vị cũng mất mặt đến cực điểm, bị Phương Bình đánh bại dễ dàng. Thừa dịp người không chú ý thời khắc, Phương Bình tùy ý lấp một viên đan dược vào miệng. Cái này thừa dịp người không chú ý, chỉ là các học sinh, các cường giả để ý mới tốt, mà Phương Bình sắc mặt tái nhợt, mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục hồng nhuận. Trương Định Nam lại nhiều nhìn thoáng qua, hơi có tán thán nói, cái này thể chất, để cho người ta hâm mộ. Hoàng Cảnh ngược lại là không để ý cái này, trầm ngâm nói, làm như vậy có hiệu quả sao? Nam võ không so ma võ, bại quá dễ dàng, ngược lại để cho người ta tuyệt vọng. Chấm ngoặc kép, thích hợp áp lực có thể để cho người ta trưởng thành. Nhưng khi đối phương nhìn mạnh đến vô địch, vậy thì không phải là áp lực. Đám người ngược lại cảm thấy không phải bọn hắn quá yếu, mà là đối phương quá mạnh. Dạng này luận võ còn không bằng không tới. Không có việc gì, ngươi cho rằng tiểu gia hỏa thật có thể thắng nhẹ nhàng như vậy? Ngoặc kép, a, xem ra còn có át chủ bài. Vậy liền nhìn lại đi. Hoàng Cảnh hơi nhìn thoáng qua còn lại hai người, cười, không có lại chú ý. Nhị phẩm võ giả trong mắt bọn hắn không đáng giá nhắc tới. Vô luận mạnh cỡ nào, tại tất cả mọi người sắc mặt phức tạp bên trong, năm võ người thứ tư lên lôi đài, không có thông báo tính danh. Lên đài thanh niên, tay không tấc sát, lộ ra màu đồng cổ da thịt, khẽ cười nói, mà võ thiên kiêu hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Nhưng như thế khinh thị ta nam võ học viên, có chút quá mức. Thật sao? Thực lực ngươi không yếu, tại nam võ nhị phẩm bên trong, số 1 số 2 đi. Có thể nói như vậy. Phương Bình bỗng nhiên đem trường đao vứt xuống lôi đài, sắc mặt trịnh trọng lên, nói thật, phía trước hai người vừa lên đài ta liền biết không phải đối thủ của ta. Đánh không có ý nghĩa. Ngươi có chút ý tứ, có chút áp lực, ta không có khinh thị bất luận người nào ý tứ. Có thể nam võ hoàn toàn chính xác không thấy được để cho ta kinh diễm nhị phẩm võ giả dùng đao, trong mắt của ta là hẳn là cái này thanh trường đao cũng là ta cố gắng dẫy học phần đổi lấy. Có thể ta biết nam võ học sinh sẽ không chịu phục, vì để cho các ngươi chịu phục, hai ta đến điểm dứt khoát. Không cần thiết. Chấm ngoặc kép, thanh niên khẽ lắc đầu, bất quá lại là không lại nói cái gì, dậm chân bước về trước một bước. Một bước này phóng ra, đối phương khí thế thay đổi hoàn toàn. Dưới đài không ít người, trên thực tế căn bản không cảm giác được đây hết thảy. Có thể giờ khắc này, cũng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, phảng phất cảm nhận được bầu không khí ngưng trọng. Phương Bình cũng sắc mặt nặng nề, nhìn chằm chằm đối phương nhìn một hồi lâu. Trên chiến trường xuống tới, ngoặc kép, Phương Bình không có hỏi. Hắn cũng chưa từng thấy qua từ địa quật chiến trường ra võ giả. Không, mà võ đạo sư đều đi qua. Có thể mọi người bình thường không có cái gì khí thế có thể nói. Đối phương vừa mới khí thế biến hóa, để Phương Bình không khỏi nhớ tới hội giao lưu thời điểm. Tám trường liên minh lão tông sư xuống đài thời điểm bạo phát đi ra khí thế. Kim qua thiết mã, chấm ngoặc kép, có lẽ chính là loại cảm giác này. Một giây sau, hai người cùng một chỗ động. Phương Bình cột sống đầu tiên là thẳng băng, tiếp lấy trong nháy mắt uốn lượn xuống tới. Cùng một thời gian, Phương Bình nắm đấm đã đánh ra ngoài. Đối diện thanh niên cũng là như thế, màu đồng cổ cánh tay bỗng nhiên bị ánh đèn chiếu rọi thành huyết hồng sắc. Cánh tay không có biến thô to, nhưng đối phương nắm đấm cũng chiếu rọi ra nồng đậm huyết sắc. Hai người đồng thời cất bước, tại rất nhiều người không thấy rõ tình huống dưới, liên tiếp đối kích 5-6 quyền. Tích đáp, chấm ngoặc kép, hai người phi tốc lui lại. Phương Bình tay phải nhẹ nhàng đong đưa, giờ phút này tay phải đã huyết hồng một mảnh, huyết dịch không ngừng nhỏ xuống. Bảo huyết cuồng đao, nói là đao pháp, đổi thành quyền cước cũng giống vậy áp dụng. Phương Bình vừa mới liên tiếp 6 quyền đả ra ngoài, bộc phát ra uy lực, so trước đó chiến thắng Lam Thải Diệp hai người chỉ lớn không nhỏ. Kết quả lại là cùng đối phương lưỡng bại câu thương. Đối diện thanh niên, cánh tay cũng đang rung động, bàn tay lộ ra càng thêm huyết hồng. Không có quản thương thế như thế nào. Sau một khắc, hai người lần nữa động. Phương Bình mũi chân thẳng băng, chân phải phi tốc đâm về đối phương huyệt thái dương. Trong mắt đối phương huyết hồng chi sắc thoáng hiện, bỗng nhiên duỗi ra hai tay, Một thanh bắt Phương Bình đùi phải, dùng sức hướng về sau vung đi. Phương Bình cũng không giãy giụa, thuận thế đằng không mà lên, mũi chân cùng đối phương lông mày cân bằng. Sau một khắc, giữa không trung Phương Bình cưỡng ép thoát khỏi quán tính lực lượng, giống như đất bằng, hai chân liên hoàn thích hướng đối phương đầu lâu. Chiêu này thật hắn a đẹp trai. Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh một mặt hâm mộ. Thời khắc này Phương Bình tựa như người trong chốn thần tiên, đạp không mà đi, đá đối phương không ngừng lùi lại. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ chỉ cầm đao chém người đâu. Dương Tiểu Mạn cũng tiếp một câu. Bạch Nhã Khê lại là sắc mặt ngưng trọng nói, đối phương ổn mà bất loạn, kinh nghiệm phong phú, Phương Bình chưa chắc là đối thủ. Chấm ngoặc kép, không thể nào. Ngoặc kép, mấy người đều một mặt kinh ngạc. Phương Bình mặc dù chọc người ghét, có thể thực lực thật không yếu, tối thiểu đối đầu tam phẩm mới vào võ giả, Phương Bình cũng có thể chiến thắng. Ngươi cho rằng Phương Bình cố ý hù người không cần đao? Hắn dùng đao không thi triển được, đối phương cũng sẽ không ngốc ngốc đón đỡ. Phương Bình cảm giác rất nhạy cảm. Chấm ngoặc kép, Bạch Nhã Khê biểu dương một câu. Những người khác lại là hai mặt nhìn nhau. Chúng ta thật sự cho rằng hắn vì đùa nghịch. Chấm ngoặc kép, mấy người trong lòng lẩm bẩm. Quỷ mới biết Phương Bình là cảm thấy dùng đao không thi triển được. Tiểu tử kia một bộ hiên ngang lẫm liệt, không cần đao khi phụ người bộ dáng. Ngay cả nam võ học sinh đều cảm thấy có chút xấu hổ. Khó trách, khó trách vừa mới người thanh niên kia có chút bất đắc dĩ nói, không cần thiết. Phương Bình gia hỏa này thật không biết xấu hổ. Hết chương.